Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, trang 1158. Tuy rằng Lý Phi Vãn đời trước là một cái hải cách đặc quốc nữ minh tinh, nhưng là đối với thủ đoạn cao siêu Lý Phi lúc tuổi già ngôn, ở một cái khác địa phương Đông Sơn tái khởi đối với nàng tới nói cũng không có gì khó khăn. Hai người đã từng ở tảng sáng bên trong chạm qua rất nhiều lần mặt, nhưng mà hiện tại bọn họ lại đều đối lẫn nhau thân phận vẫn duy trì một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trầm mặc. Rốt cuộc lúc ấy hai bên trong tay đều nheo lẫn nhau không ít nhược điểm, hơn nữa nào đó trình độ thượng Sở Đức là thật sự không hy vọng Lý Phi Vãn bại lộ thân phận. Rốt cuộc tảng sáng bên trong hiện giờ có thể quang minh chính đại xuất hiện tại đây loại trường hợp gián điệp cũng chỉ có Lý Phi Vãn như vậy một cái. Sở Đức thậm chí còn hy vọng chính mình về sau có thể cấp Lý Phi Vãn truyền lại một ít tin tức, làm Lý Phi Vãn có thể lại truyền lại hồi tảng sáng, nhưng là không biết vì cái gì. Sở Đức mơ hồ có thể cảm nhận được Lý Phi Vãn đối với hắn giống như có một loại thập phần rõ ràng chán ghét, loại này chán ghét giống như không đơn giản là bởi vì hắn phản bội tảng sáng, giống như còn có chút nguyên nhân khác. Lý Phi Vãn nhìn từ tiệc tối thượng rời đi Sở Đức, trong ánh mắt lại nhiều ra một tia mạc danh ghét bỏ, hắn trong đầu lại suy nghĩ cái gì lung tung, rối loạn sự. Lý Phi Vãn nói: Phi Vãn tiểu thư tưởng cùng Sở Đức tướng quân tán gẫu một chút sao? Bên cạnh người nào đó nhìn Lý Phi Vãn ánh mắt cười nói, không được. Dương trưởng quan, Lý Phi Vãn nở nụ cười, nghe nói Sở Đức tướng quân ngầm ít khi nói cười. Ta đối với người như vậy vẫn là có chút sợ hãi. Ai nha, này ngươi lo lắng cái gì? Căn bản không đáng sợ hãi. Tên kia Dương trưởng quan nghe xong lúc sau cười nói, Sở Đức tướng quân, tuy rằng nghe tới rất đáng sợ, nhưng là ta trộm nói cho ngươi, hắn đối người một nhà còn tính không tồi, biết Đỗ Thanh Lộ tướng quân sao? Chính là các ngươi hải cách đặc quốc đã từng cái kia quan quân, hắn cùng Sở Đức tướng quân quan hệ cá nhân cực mật. Hai người thậm chí quan hệ hào đến Sở Đức tướng quân tư nhân hành trình Đỗ Thanh Lộ tướng quân đều biết đến rõ ràng nông nỗi. Lý Phi Vãn một bên cười ứng phó Dương trưởng quan, một bên ở trong lòng yên lặng đối Sở Đức tỏ vẻ ghét bỏ. Nàng hiện tại còn nhớ rõ chính mình cảnh trong mơ, ở chính mình cảnh trong mơ, Sở Đức tựa hồ cũng là tảng sáng một viên. Lý Phi Vãn nhớ không rõ lắm cảnh trong mơ cùng Sở Đức có quan hệ kia một bộ phận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng vẫn là có thể nhớ lại Sở Đức khi đó thỉnh thoảng liền sẽ làm ra tới một đống nhiễu loạn. Tên này có chút thời điểm là cái tương đương não động mở rộng ra người. Lý Phi Vãn nhớ rõ chính mình thường xuyên sẽ bởi vì hắn mà đau đầu, lúc ấy tình báo bộ môn người vì ứng phó Sở Đức lưu lại nhiễu loạn thường xuyên không thể không buổi tối tăng ca, thậm chí thường xuyên lo lắng đề phòng. Bởi vậy, Lý Phi Vãn hiện tại thấy Sở Đức là có thể nhớ lại cảnh trong mơ cái loại này lo lắng đề phòng cảm giác. Đời trước, Lý Phi Vãn nhớ rõ chính mình cùng Sở Đức tựa hồ liền có chút bất hòa, nhưng mà trừ bỏ tình báo bộ môn người bên ngoài, những người khác tựa hồ đều còn rất thích Sở Đức. Thật là cái kỳ quái gia hỏa. Lý Phi Vãn vẫn luôn ở trộm quan sát đến Sở Đức, tự hỏi một vấn đề: Sở Đức hắn đi vào áo lai đế quốc đến tột cùng là vì làm gì? Hắn thật là vì trở về đảm nhiệm đệ nhất kỵ sĩ sao? Vẫn là hắn kỳ thật cũng là tảng sáng phái ra gián điệp đâu? Phi Vãn tiểu thư. Liền ở Lý Phi Vãn tự hỏi vấn đề này thời điểm, nàng đột nhiên thấy chính mình tư mật nhất một cái máy liên lạc chấn động lên. Lý Phi Vãn trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia nghiêm túc thần sắc, sau đó trộm chuồn ra đi. Tiếp nghe xong điện thoại, nơi này tình huống khẩn cấp, thỉnh ngài ngẫm lại biện pháp đi. Bên kia thanh âm thập phần nôn nóng, Lý Phi Vãn nghe xong về sau cũng nhận ra tới đây là chính mình ở tảng sáng tình báo bộ đồng liêu, nàng lập tức vội vã hồi phục. Bên kia mấy chữ nói, tốt, ta đã biết, lập tức đến. Lý Phi Vãn thân là tảng sáng tình báo trong bộ một viên quan trọng quân cờ. Đối mặt loại chuyện này khi tổng không thể thờ ơ lạnh nhạt, nàng bổn có thể buông tay mặc kệ. Rốt cuộc, Trúc Huyền Nguyệt cũng chưa cho nàng an bài như vậy nhiều nhiệm vụ, nhưng là Lý Phi Vãn luôn là cảm thấy đời này tảng sáng phát triển khởi bước vãn, mà nàng cùng Vô Mặt cũng đúng là bởi vì điểm này, cho nên mới không có giống đời trước như vậy thục lạc, cho nên Lý Phi Vãn luôn là tưởng nhiều giúp tảng sáng một chút, mà đúng lúc này, xa ở tảng sáng Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt Lý Phi Vãn liên lạc phương thức, lại phát hiện nàng lại cắt đứt liên hệ, Lý Phi Vãn gần nhất như thế nào luôn mất tích. Trúc Huyền Nguyệt nói, thật là kỳ quái, chẳng lẽ nói gần nhất Áo Lai đế quốc tổ chức yến hội đều là tư mật tính chất sao? Bằng không, như thế nào đều thường xuyên tìm không thấy nàng. Chương 583, ai là trăng non nở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng. Lý Phi Vãn hiện tại hẳn là bồi hồi ở đủ loại xa hoa tiệc tối thượng, cùng rất nhiều người cùng nhau đem rượu ngôn hoan. Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên không biết Lý Phi Vãn ngầm làm cái gì, nàng trong lòng kỳ thật vốn dĩ liền cũng không quá đồng ý làm Lý Phi Vãn đi làm chút quá mức nguy hiểm sự. Rốt cuộc, Lý Phi Vãn thân phận ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt có chút đặc thù. Trúc Huyền Nguyệt tổng không đến mức đem một cái đã từng có khả năng trở thành chính mình tẩu tử người hướng đủ loại nguy hiểm địa phương đầy. Tuy rằng nàng ca cùng Lý Phi Vãn đại khái suất đến chết cũng chưa nói thượng nói mấy câu, nhưng là tùy tùy tiện tiện làm Lý Phi Vãn đi làm một ít tính nguy hiểm quá cao nhiệm vụ, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là cảm thấy quái quái. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có quá nhiều chú ý Lý Phi Vãn. Rốt cuộc, Lý Phi Vãn bên người còn có rất nhiều cùng loại với La Âm như vậy Áo Lai đế quốc quan lớn ở bảo hộ nàng. Lý luận đi lên nói hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nhưng mà giờ này khắc này, Lý Phi Vãn dựa theo điện thoại kia đầu cấp ra chỉ thị tới một cái ẩn nấp địa điểm. Chúng ta bên này có mấy người giống như bại lộ thân phận. Người kia vội vội vàng vàng nói. Hết chương.